Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 21, bắt sống. Thân hình nhanh chóng thối lui, Vũ Văn Thái cánh tay lắc một cái, lại là liên tiếp mấy đầu to lớn màu đen cột sáng mãnh liệt bắn mà ra. Cuối cùng giống như màu đen xiềng xích vậy đối lấy kia kiếm cương hung hăng va chạm mà đi. Lúc này mới đem miễn cưỡng hóa giải. Tần Phong thân hình lơ lửng chân trời, thờ ơ nhìn qua kia lại muốn thi triển hai lần công kích mới có thể ngăn cản bên dưới chính mình. Kiếm cương Vũ Văn Thái cười rồi, u, không cẩn thận đem ngươi đánh trọng thương rồi. Không ngại a, nói mặc dù nói như vậy, Tần Phong lại là lực đạo càng mãnh liệt, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, trực tiếp hóa thành một đạo sao băng sông đem tới đây. Ngươi cái khốn nạn, nhìn qua kia cơ hồ chớp mắt liền mãnh liệt bắn mà đến Tần Phong. Vũ Văn Thái như muốn nôn máu, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, bằng hắn lúc này trạng thái, làm sao có thể tiếp được bên dưới cơ hồ lông tóc không hao tổn Tần Phong cái này một đòn toàn lực. Bất quá chuyện cứ thế này, bất kỳ ý tưởng gì đều không hề có tác dụng, đã nhưng tiếp không xuống, vậy cũng chỉ có thể đào mệnh. Trong lòng lóe qua như vậy ý nghĩ, Vũ Văn Thái vậy không chần chờ chút nào, quay người lại, toàn thân xương đen bảo tuôn, chợt giống như một đạo màu đen lưu quang vậy, đột nhiên đối lấy chân trời chi một bên bắn mạnh tới. Hừ, nhìn thấy Vũ Văn Thái chạy trốn, Tần Phong lại là hừ lạnh một tiếng, hư không lược ảnh thân pháp thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt xông tới giết, đồng thời đoạn kiếm nhất vung, kiếm khí qua chỗ, chỉ thấy Vũ Văn Thái trước mặt cách đó không xa không gian đột nhiên vặn vẹo lên, mà nó chạy trốn thân hình, vậy bởi vậy trở nên chậm chạp rồi rất nhiều, mượn nhờ không gian vặn vẹo trở ngại, Tần Phong thì trong nháy mắt mà tới. Cuối cùng ở một đạo kinh thiên động địa tiếng kiếm reo bên trong, xen lẫn kinh khủng năng lượng, hung hăng đối lấy kia Vũ Văn Thái va chạm mà đi. Cho đến giờ phút này, Vũ Văn Thái mới ngạc nhiên quay đầu, nhìn qua kia ở đồng tử bên trong cấp tốc thả lớn thân kiếm. Một luồng sợ hãi từ sâu trong đáy lòng lan tràn mà ra. Oanh, trong nháy mắt, kinh thiên động địa như vậy tiếng nổ mạnh đột nhiên ở chân trời vang vọng, giờ khắc này, toàn bộ huyết mã dãy núi, cũng vì đó hung hăng run rẩy rồi. Một chút thực lực thấp người, trực tiếp là bị cái này đạo xảy ra bất ngờ âm thanh sấm sét, chấn động đến tay bên trong tràn ra từng tia máu tươi. Năng lượng biến mất, chỉ thấy Vũ Văn Thái ngực bị kiếm gãy xuyên thấu, trực tiếp đinh ở bên trên. Màu đen máu loãng thuận lấy lưỡi kiếm lưu lại, Vũ Văn Thái bản nhân càng là vô lực bắt lấy chuôi kiếm, mưu toan tránh thoát, chậc chậc, mệnh nhưng thật cứng quá a, còn không chết. Tần Phong tàn khốc cười một tiếng, ngươi có biết ta chủ nhân thực lực cỡ nào, vậy căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng cường đại. Ngươi nếu là giết rồi ta, ta chủ nhân tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy Tần Phong kia nụ cười tàn khốc, Vũ Văn Thái màu phòng trong gốc dạng nghiêm nghị nói, lúc này Vũ Văn Thái cơ hồ tương đương bị Tần Phong bắt sống rồi, chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng lấy hắn cái gọi là chủ nhân đến đe dọa. Thật là khéo, ta đối chủ nhân của ngươi cũng rất tò mò, chúng ta vừa vặn chậm rãi tâm sự hắn. Tần Phong khóe miệng nhấc lên một vệt cười lạnh, sau đó một trường không lưu tình chút nào bổ vào Vũ Văn Thái lòng ngực vị trí kia tinh nguyên mạch mạch chỗ tại. A a a, Vũ Văn Thái lập tức phát ra thê lương bi thảm âm thanh. Tần Phong cái này một trường không có lấy mạng của hắn, tuy nhiên lại đem hắn tinh nguyên đánh sơ xác rồi, phế bỏ rồi hắn tất cả tu vi, đây chính là thánh cảnh tầng 7 lực lượng a. Cứ như vậy hết rồi. Khốn nạn, ngươi chờ, ta chủ nhân tương lai chắc chắn để ngươi sống không bằng chết. Vũ Văn Thái hung ác gào thét, cho dù bây giờ rơi vào Tần Phong chi thủ, ngon miệng khí lại như cũ không chút nào mềm. Hừ, làm Phong ca ta dọa lớn. Tần Phong cười lạnh, đang chuẩn bị thật tốt hỏi một chút, nơi xa truyền đến khoảng cách âm bạo thanh lại là gây nên rồi hắn chú ý. Ánh mắt nhìn về phía Lãnh Tâm Hồn vợ chồng cùng lưng còng lão già vị trí chiến trường. Nhưng thấy này lúc Lãnh Tâm Hồn cùng Hoàng Phủ Đình song song trọng thương. Hiển nhiên, dù cho lưng còng lão già sớm đã thoi thóp một hơi, nhưng bọn họ muốn giết thánh cảnh tầng 6 đại năng cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá thảm nhất vẫn là lưng còng lão già. Lấy Tần Phong xem ra, cái này lão đầu sợ là sắp bị xử lý rồi. Chuyện ngày hôm nay ngược lại là nhiều. Tần Phong hơi vung tay, trực tiếp mở ra Giang Sơn xã tác đồ, đem biến thành phế nhân Vũ Văn Thái ném vào, mà chân sau trưởng hung hăng dẫm một cái hư không. Tia sáng bạo động giữa, thân hình đột nhiên bạo tẩu mà ra, mấy đạo tàn ảnh hiện lên chân trời. Chớp mắt sau, Tần Phong liền trực tiếp xuất hiện ở lưng còng lão già trên đỉnh đầu. Hai tay nắm chặt kiếm gãy, chợt không có chút nào xinh đẹp đối với người sau đầu hung hăng bổ xuống. Trường kiếm xen lẫn kịch liệt áp bách phong thanh, gào thét mà tới, cỗ kia gió mạnh khiến lưng còng lão già tràn đầy vết máu quần áo áp sát vào trên thân thể. Lan, sinh tử thời khắc, lưng còng lão già nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay quải trượng vậy hung hăng đặt xuống lên, sau đó không hề nhượng bộ chút nào cùng kiếm gãy giận nện ở cùng một chỗ. Keng, thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm vang lên, thế nhưng là đối oanh kết quả lại là lưng còng lão già rơi tận rồi hạ phong. Chỉ thấy kiếm gãy đập ra quải trượng, uy thế gần như không giảm tiếp tục đập chém mà xuống. Phốc phốc, lưng còng lão già cuồng phun một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp bị nện bay ngược mà ra. Lấy Tần Phong thực lực hôm nay, cho dù không sử dụng mạnh nhất lực lượng tinh thần trấn áp, đều có thể áp chế thánh cảnh tầng 6 đối thủ. Trước đó hắn cùng cái này lão đầu giao thủ đã là như thế, bây giờ Tần Phong thương thế cũng không nặng, lưng còng lão già lại là thoi thóp một hơi. Hai đem so sánh phía dưới, lưng còng lão già làm sao có thể vội vàng phía dưới ngăn trở Tần Phong cái này xúc thế một kích. Đi chết đi, ngay tại lưng còng lão già bất lực bị đánh bay thời khắc, vẫn luôn ở cùng lưng còng lão già chém giết Lãnh Tâm Hồn lập tức bổ đao. Một trường đối lấy lưng còng lão già đầu hung hăng bổ tới. Đáng thương lưng còng lão già, đường đường thánh cảnh tầng 6 đại năng, lúc này lại là cái gì đều không kịp phản ứng. Toàn bộ đầu tựa như là dưa hấu đồng dạng, bị Lãnh Tâm Hồn trực tiếp bổ bạo, chớp mắt mất mạng, chết rồi. Tần Phong lông mày nhíu một cái, nhưng rất nhanh cũng không quan trọng xem nhẹ rồi đi qua. Lưng gù này lão già mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng cũng không tu luyện tử vong chi đạo, tin tưởng biết rõ bí mật cũng không nhiều. Bắt sống Vũ Văn Thái một cái cũng kém không nhiều đủ rồi. Lãnh Tâm Hồn, Hoàng Phủ Đình, Tần Phong lúc này cũng là nhìn về phía rồi Lãnh Tâm Hồn vợ chồng. Cảm nhận được Tần Phong ánh mắt, Lãnh Tâm Hồn vợ chồng không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Ta cứu rồi các ngươi nhưng thật giống như sợ ta à? Tần Phong hé miệng cười khẽ. Hắn phát hiện hai người con mắt đều ở nhìn chòng chọc vào một cái phương hướng kiếm gãy. Nhìn lấy trong tay kiếm gãy, Tần Phong cười nói, xem ra các ngươi đã biết rõ ta là ai rồi. Tần Phong, ngươi muốn làm gì à? Lãnh Tâm Hồn run giọng nói, hắn biết rõ, cùng Đậu Lam mấy cái lai lịch không rõ thánh cảnh so sánh, người tuổi trẻ trước mắt mới là đáng sợ nhất. Đối mặt hắn, chớ nói nho nhỏ Huyết Mã Đường, chính là toàn bộ hoàng phủ cổ tộc đều chưa hẳn là địch thủ. Muốn mời các ngươi đến Giang Sơn xã tác đồ bên trong uống trà. Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi là chính mình đi đâu? Vẫn là ta mời các ngươi đi qua. Trong đường đệ tử còn không ra tay giết rồi hắn. Đột nhiên, Lãnh Tâm Hồn thê âm thanh quát chói tai, đồng thời lôi kéo Hoàng Phủ Đình liền chạy. Một cái có được thánh cảnh tầng 7 chiến lực đối thủ, uy danh hiển hách Tinh Thiên Tông tông chủ, hắn căn bản không có chống cự ý nghĩ, chỉ muốn trốn. Nghe được Lãnh Tâm Hồn quát chói tai, kia mấy vị Huyết Mã Đường trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đây rõ ràng là muốn bọn họ chịu chết, nhưng đường chủ chi lệnh không thể không từ. Ngay sau đó những này cực cảnh người tu hành đều cắn răng. Điên cuồng như vậy phóng tới rồi Tần Phong. Ai, xem ra là muốn ta tự mình mời đi qua rồi. Tần Phong lắc lắc đầu, kia chút nhào về phía hắn cực cảnh người tu hành quỷ dị. Ở chém giết tới bên trong đường liền từng cái hai mắt hiện trắng. Linh hồn mẫn diệt tử vong rơi xuống. Một màn quỷ dị này, trực tiếp là để cái khác mưu toan ngăn cản Tần Phong Huyết Mã Đường đệ tử triệt để sợ vỡ rồi mật. Kiếm gãy thiếu niên Tần Phong quả thực chính là vô địch tồn tại. Bọn họ như thế nào ngăn cản? Hô, Tần Phong bóng người phiêu hốt, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ truy hướng rồi Lãnh Tâm Hồn vợ chồng. Mà Lãnh Tâm Hồn cùng Hoàng Phủ Đình tựa hồ vậy cảm giác được rồi cái gì? Một bên kiệt lực chạy trốn, một bên chật vật thay đổi đầu qua, lại nhìn thấy mấy tên Huyết Mã Đường trưởng lão đã bỏ mình. Một trương gần trong gang tấc lạnh lùng khuôn mặt, lại ứng đập vào mắt bên trong. Nhìn đến hai người trông lại, Tần Phong đối lấy bọn họ lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Chợt đột nhiên một trường, không lưu tình chút nào đối với Lãnh Tâm Hồn chỗ sau lưng. Hung hăng bổ tới, không tốt, Lãnh Tâm Hồn chỉ cảm thấy lạnh cả người, nội tâm tuyệt vọng, chênh lệch quá lớn rồi, hắn thậm chí ngay cả chống cự năng lực đều không có. Bành, lực lượng đáng sợ ở Lãnh Tâm Hồn thể nội nổ tung ra đến. Lực lượng dư ba trực tiếp đem nó quần áo chấn động đến bạo liệt. Ngay sau đó, một đạo dị thường trầm thấp trầm đục lại lần nữa từ Lãnh Tâm Hồn thể nội truyền ra, mà theo lấy cái này một thanh âm truyền ra, Lãnh Tâm Hồn thân thể cũng đột nhiên ngưng kết rồi xuống dưới. Khuôn mặt phía trên màu máu diệt hết, trong nháy mắt sau, một ngụm máu tươi hung hăng phun ra, máu tươi bên trong còn kèm theo phá toái nội tạng mảnh vỡ. Hiển nhiên, cái kia đảo ở kỳ thể bên trong nổ tung ra đến ám kình, chân chính cho rồi hắn một kích chí mạng. Đi thôi, đi uống trà. Tần Phong bàn tay duỗi ra, giống như là diều hâu vồ gà con đồng dạng, bắt lấy Lãnh Tâm Hồn cổ áo, trực tiếp đem nó bắt đi. Sau lưng, ung dung hoa quý, phong vận thành thục mỹ phụ Hoàng Phủ Đình hai mắt mê mang. Vậy đi theo, vô số Huyết Mã Đường đệ tử đều kinh hãi nhìn lấy một màn này. Đường chủ bị người bắt sống mang đi rồi, mà càng làm cho bọn họ không thể nào hiểu được là đường chủ phu nhân Hoàng Phủ Đình thế mà vậy ngoan ngoãn theo ở phía sau, một điểm chống cự ý tứ đều không có, thậm chí nàng liền một câu cầu xin tha thứ hoặc là uy hiếp nói đều không có. Đây là có chuyện gì? Khó nói đường bà chủ người không nỡ đường chủ, muốn cùng một chỗ vào hang hổ sao? Giờ khắc này, không biết bao nhiêu Huyết Mã Đường đệ tử mê mang mà kinh hồn không chừng. Nhanh, nhanh đi Hoàng Phủ Thành bẩm báo. Đường chủ cùng phu nhân bị Tần Phong chộp tới rồi. Nhanh, đột nhiên, không biết là ai hô rồi một tiếng. Kinh hoàng không chừng đám người. Rốt cục phát hiện rồi bọn họ ngay sau đó nhất nên làm sự tình. Không sai. Bọn họ còn có Hoàng Phủ cổ tộc chỗ dựa. Đường chủ phu nhân là cao quý hiện nay Hoàng Phủ tộc trưởng thân muội muội. Hoàng Phủ tộc trưởng không có khả năng mặc kệ. Giang Sơn xã Tắc Đồ, Tây Cực Tông chỗ tại một trong cung điện, tịch chép bàn, Tần Phong quả nhiên chuẩn bị rồi tốt nhất trà. Tần Phong cùng Lãnh Tâm Hồn vợ chồng, một chủ một tân tách ra mà ngồi. như thế nào? Ta Tinh Thiên Tông trà cùng hoàng phủ cổ tộc so ra kia cái tốt hơn uống chút. Tần Phong lại phẩm rồi hớp trà, cạn kẽ dư vị sau cười nói. Quý Tông tốt, Quý Tông tốt, Lãnh Tâm Hồn liền nói. Thân chịu trọng thương, bị người bắt sống, hắn này lúc nơi đó có nửa điểm uống trà hào hứng. Trà nước cửa vào, hắn vậy căn bản liều không ra vị. Tần Phong lại nói, vậy ngươi nói là Tinh Thiên Tông thực lực mạnh, vẫn là hoàng phủ cổ tộc thực lực mạnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?